Vô danh giới, chương 53, ám tháp, lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa Vũ Tông cũng có vị trí khá gần với Thiên Linh Tông, nằm ở phía tây bắc học viện Hóa Vũ Tông cách Thiên Linh Tông hơn 4 vạn km đường thẳng, nhưng bị ngăn cách bởi ám lâm vĩnh cửu, nên con đường đi vòng lên tới 6.000 km và tuyến đường đi cũng rất gần quỷ vực này. Đinh Quang lão sư, sao chúng ta không bắt trước chúng, trốn vào quỷ vực chuyển từ ngoài sáng vào trong tối, quyết không được để mình rơi vào thế bị động. Chúng ta ẩn nấp trong đó tạo trận tuyến, đợi tin tức tra xét của học viện bên kia. Tốt, ý kiến không tồi. Không cần biết bọn chúng có phản bội hay không, chúng ta không thể rơi vào thế bị kẹp giữa được. Lão sư, đạo quân tiếp viện kia của Hóa Vũ Tông lên tới 6 triệu người, nếu chúng phản bội ta sẽ cho chúng một đi không trở lại nữa, không được cho chúng hợp quân cùng đế quốc bên kia. Ta cũng đã nghĩ tới, nhân lần này hợp quân, sau khi cứu viện Thiên Linh Tông sẽ càn quét luôn những thế lực chống đối. Tạo trận tuyến vách ngăn với đế quốc luôn tại mặt phía tây. Đế quốc cắt cử 30 triệu tu sĩ thì coi như đã mất 4 phần thực lực, chúng sẽ không dám làm liều ngay khi mở đầu trận chiến này. Còn Ám Thiên Tông bên kia thì phải xem Đao Thần Sơn Trang và Bạch Trường Tông rồi. Đúng vậy, chúng ta sẽ thế này, ngay sau khi hợp quân với hai cánh tả hữu, đạo quân khổng lồ gồm 5 triệu tu sĩ tiến thẳng vào quỷ vực và biến mất trong làn sương đen mờ ảo. Họ phải vận khí để chân di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng như lướt đi vậy, không thì sẽ để lại dấu vết. 5 triệu người di chuyển mà không làm lay động một ngọn cỏ, quả thực là quá sức tưởng tượng. Tại một trận loạn thạch, một đạo quân khác đang ẩn núp canh chừng con đường độc đạo đi qua quỷ vực. Vị trí phục kích này của bọn họ vô cùng cao minh, được những tảng đá vô cùng lớn đang che chắn cho họ, dù có do thám cũng khó mà do thám hết trận loạn thạch này trong một khoảng thời gian ngắn, và hơn hết họ có thể rút lui về mọi phía bất cứ lúc nào. Quân số của đạo quân này lên tới 3 triệu người, chứ không phải 1 triệu như Thiên Vũ đã dự đoán, rất nhiều tu sĩ trong đó vẫn mặc đồng phục của Hóa Vũ Tông và cả Thiên Linh Tông, chứng tỏ không chỉ Thiên Linh Tông, Hóa Vũ Tông đích xác là có rất nhiều người phản bội. Tướng quân, đã có tin bọn chúng tiến vào quỷ vực, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cũng không thấy thám mã của chúng. Không cần lo lắng, chúng chắc chắn đánh giá sai số lượng quân sĩ của chúng ta. Đợi Hóa Vũ Tông bên kia áp sát tạo thế gọng kìm, thì quỷ vực này chính là mộ phần của bọn chúng. Ngay lúc này, một tên thám báo chạy vào gấp gáp nói. Báo, phát hiện dấu hiệu của một đội quân lớn đi về phía bắc của quỷ vực, nơi đó chính là hẻm Viêm La. Tên tướng quân này của đế quốc cũng là người thông minh, rất nhanh đã đoán ra ý đồ của phe học viện, đạo quân kia đã tiến về phía bắc phòng thủ để đợi viện binh. Hóa Vũ Tông giờ này chắc chắn đã bị dò dỉ tin tức. Không được, phải cầm chân chúng. Nếu để chúng tiến sâu vào thung lũng thì trong 2 ngày tới khó mà mò ra được. Toàn quân, chuẩn bị xuất phát, đánh cầm chân kẻ địch không cho chúng tiến vào hẻm núi kia. Hẻm Viêm La, được tạo ra từ khe nứt của các tảng đá vô cùng lớn. Đó chính là một pháo đài tự nhiên, có vô số con đường, vô số ngã rẽ trong hẻm chằng chịt như một mê cung vô cùng rộng lớn vậy. Đây là một địa điểm phòng thủ cũng như phục kích địch nhân vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại một ngọn núi lớn trong quỷ vực, lão sư cá đã cắn câu, 3 triệu con, tốt lắm, ta không ngờ lại nhiều cá tới vậy, bảo ám tháp tiếp tục ẩn nấp, mẻ lưới này thu có gọn được hay không là nhờ các ngươi. Trong học viện, rất ít người có thể biết tới sự tồn tại của ngọn tháp thứ 9. Ám tháp, cũng chính là tổ chức thần bí với những người có hiệu. Tử, ở phía trước, Tử Du vốn là một thành viên cực kỳ quan trọng thuộc tình báo đội của ngọn tháp này. Ngay từ đầu, đạo quân tiếp viện của học viện đã không chỉ là 5 triệu tu sĩ. Tướng quân, đúng, tuy rất ít dấu chân nhưng nhờ hướng nghiêng của cây cỏ nơi đây có thể đoán chắc rằng chúng đang hướng tới Viêm La hẻm. Tuy tu sĩ di chuyển tuy không để lại dấu vết trên đường, nhưng 5 triệu người cùng di chuyển sẽ tạo ra những ngọn gió nhỏ. Những cỏ cây yếu ớt kia sẽ bị ảnh hưởng bởi những ngọn gió nhỏ đó và đổ dạp về một phía. Tên thám báo kia của đế quốc vô cùng dày dặn kinh nghiệm khẳng định. Chúng chưa thể đi xa, phái thêm người rà soát kỹ phía trước, rất có thể chúng chơi trò. Hồi Mã Thương, với chúng ta, Hồi Mã Thương, giả vờ thua chạy làm đối thủ đặc chí và khinh địch tới thời điểm chín mùi sẽ quay lại đâm một kích chí mạng. Vâng, đã phái đi 10 đội, và vẫn chưa phát hiện địch nhân phụ cận. Phái tiếp thêm thám mã, một ngọn cỏ cũng không được bỏ sót. Tuân lệnh, rất nhanh đạo quân của đế quốc đã đổi gần tới đại đội 1 và 3. Chúng liên tục công kích từ xa và quấy rối cầm chân. Tới đêm ngày thứ 3 kể từ khi bắt đầu hành quân ra khỏi học viện. Cả hải đạo quân đã chậm rãi tiến tới cửa vào của Viêm La hẻm. Hóa Vũ Tông cũng đã tiến vào quỷ vực, chúng đích thực đã phản bội liên minh. Ngay khi cách Viêm La hẻm còn có vài chục km, Lý Bằng lão sư tháp chủ luyện cốt tháp, đội trưởng đại đội 3 bỗng quay ngoắt 180 độ rồi gào lớn. Toàn quân quay lại đánh cho chúng không còn quần mang về nào. Ha ha ha, sau tiếng gào kinh thiên động địa kia, toàn bộ đại đội một hô vàng khí thế tiến về phía sau, vừa tấn công vừa sắp xếp lại đội hình mũi nhọn ban đầu. Giết giết giết, những tiếng hét khí thế vang vọng khắp đất trời. Đại đội 3 vòng sang hai cánh tả hữu thọc sâu vào đội hình địch. Đinh Quang lão sư nhỏ nhẹ ra lệnh, nhưng âm vang của lão lại vang vọng khắp toàn quân, cả đại đội hơn 2 triệu người như được thì thầm vào tai vậy, không ai là ngoại lệ không nghe thấy mệnh lệnh đó của lão sư Đinh Quang. Pháp thuật âm ba thật quỷ dị, ngay lập tức đại đội một chia nửa nhanh chóng vòng ra hai cánh tả hữu cùng tiến tới đội quân đế quốc, tuy họ yên lặng di chuyển như những bóng ma, nhưng khí thế trong mắt họ toát lên không hề kém cỏi đại đội một liên tục hô. Giết, kia khí thế âm trầm mà lạnh lẽo đến rợn người. Về phe địch bị tập kích bất ngờ nhưng dường như đã được liệu trước vậy, rất nhanh chóng tên tướng quân đế quốc kia đã ra lệnh rút lui. Chúng đã chuẩn bị đường lui đầy đủ trước khi tiến hành quấy rồi, và hắn còn mừng thầm vì dụ được con chuột tới miệng hang rồi còn quay lại. Hắn chỉ không ngờ rằng, sắp tới ai là chuột bị dụ thì không thể nói trước. Ha ha, chúng định giở trò với ta sao, toàn quân, làm như kế hoạch đã định. Trung đoàn 3 ở lại cản mũi nhọn, trả vờ thua cuộc rồi rút lui theo đại quân. Toàn quân chuẩn bị rút lui theo con đường đã định, điểm hẹn là cửa vào của quỷ vực. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa Vũ Tông đã tiến tới quỷ vực, chắc chỉ vài tiếng đồng hồ nữa sẽ đuổi tới đây. Công đầu trận này sẽ thuộc về Bằng Phách ta, ha ha. Miệng tên tướng quân có tên Bằng Phách kia vểnh lên thành một đường cong tới tận mang tai. Hắn đang vô cùng vui sướng tưởng tượng về thân thể mỹ miều của thập thất công chúa đang rên rỉ dưới háng của mình, vị công chúa mà rất có thể sau trận này hắn sẽ được ban hôn, giai nhân a, giai nhân. Bỗng một loạt những tiếng nổ liên tiếp vang lên cắt đứt quá trình. Tê âng trùng thượng não. Của Bằng Phách tướng quân, bà U, đường lui của chúng ta đã bị một đạo quân tiếp cận chặn đứng. Quân số ước chừng 2 triệu người. Tên thám báo sợ hãi nói, hắn cúi đầu giọng run run không dám nhìn thẳng vị tướng quân phía trước. Bằng Phách liền ngẩn người, hắn túm cổ tên thám báo một tay nhấc lên gương mặt dữ tợn hỏi. Ngươi nói gì, thám báo các ngươi làm ăn kiểu bíp gì mà không phát hiện ra một đội quân phía sau hả? Ta đã phái rất nhiều thám mã, nguyên cớ là sao? Chúng toàn sát thủ, chúng vốn đi sau chúng ta với khoảng cách khá xa. Những tiểu đội do thám hiện tại đã không còn ai trở về thông báo nên chúng ta chậm mất một nhịp. Khốn kiếp, Bằng Phách nổi đầy gân xanh trên mặt, ngón tay khẽ dùng lực. Ra CCC của tên binh sĩ kia vặn ngược ra sau. Hắn gào lớn ra lệnh, toàn quân, thẳng hướng đông nam, mở đường máu, cách trương.